Lời thì thầm của Ác Long. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như đã trôi qua một thời gian dài. Trước mắt hắn, xuất hiện một mảnh hắc ám lộ ra huyết sắc. Da nóng bỏng, mỗi một tấc đều là liệt hỏa nhìn không thấy đang thiêu đốt. Không chỉ là thân thể, nội tạng, xương cốt, nguồn nhiệt đáng sợ trong cơ thể phát triển vô tận. Hắn, phốc, quỳ xuống đất, không cách nào có bất kỳ suy nghĩ nào. Không cách nào nghe thấy hoặc phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có thể nâng cổ lên, thống khổ mở miệng, thoáng chốc, một đạo quang trương chói mắt từ trong miệng bắn R4. Sắp bộc phát, Chiêu Mân chợt mở to mắt, tim đập như sấm, hô, hô, hắn thở hổn hển, tứ chi bách hài vẫn giống như đang thiêu đốt, mồ hôi to nhỏ giọt từ trán, cằm, cổ, rơi tia 3N chan, đem vải mềm mại làm choáng váng từng đoàn vết ẩm ướt. Lại gặp ác mộng nữa. Vẫn là cùng một nội dung. Từ khi còn nhỏ, Chiêu Mân đã mơ về giấc mơ này. Tình cảnh kia lặp đi lặp lại trong giấc mộng của Chiêu Mân. Số lần tuy rằng không tính là quá nhiều, nhưng bởi vì trải nghiệm quá mức chân thật, nội dung quá mức khủng bê không? Mỗi lần hắn làm xong giấc mộng này, đều sẽ nhận ra một ít chi ti 3T mới. Tỉ như lúc này đây. Trước khi nhiệt nguyên không rõ bộc phát, Chiêu Mân liền nghe được một tiếng rồng gào thét. Không, chuẩn xác mà nói, là tiếng kêu của rồng. Ngao, rồng khiếu phẫn nộ đến cực điểm, lại bi thương uyển chuyển, phảng phất từ rất xa truyền đến, nghe không quá chân thật. Trước đó, Chiêu Mân chưa bao giờ nghe thấy một tiếng rồng thét này. Rồng khiếu bi thương kia ảnh hưởng đến Chiêu Mân. Làm cho đáy lòng hắn thêm một tia thương cảm mà chính mình cũng không thể nói tới. Đồng hồ điện tử phát ra âm thanh gợi ý nhỏ giọt. Thời gian đã không còn sớm. Dập dĩ. Sau khi gõ cửa, bên ngoài cửa cũng truyền đến giọng nói của Leslie. Mân, nếu cậu không dậy thì trễ đấy. Hôm nay chúng ta phải hoàn thành tất cả các bài học trước 11 giờ. Chiêu Mân rút ra tất cả những suy nghĩ của mình từ giấc mơ của mình. Vội vàng nhảy ra khỏi giường để mở cửa. Đến đây, cánh cửa mở ra, một mái tóc đỏ Leslie tinh thần sáng láng. Hắn ta từ tia 3N xuống đánh giá Chiêu Mân một phen. Hỏi, sáng sớm ngươi đang tắm rửa sao? Chiêu Mân cúi đầu nhìn, mồ hôi toàn thân mình làm ướt hết quần áo. Thật giống như đã tắm rửa. Không phải, cậu đợi tôi sẽ nhanh thôi. Nói xong hắn rút chân chạy vào phòng tắm. Leslie nhìn bóng lưng bối rối của hắn lộ ra mỉm cười. Đi vào trong một bước. Thân sĩ chờ đợi. Đây là lần thứ hai Leslie vào phòng. Giống như tất cả các phòng được phân bổ. Căn phòng của Chiêu Mân khá đơn giản. Môi trường nội thất trắng tinh khiết và tối giản. Một chiếc giường. Một bộ bàn ghế. Một tủ quần áo nhỏ. Ngoại trừ một quyển tài liệu quảng cáo đặt tia 3N mặt bàn. Còn có một cái áo khoác treo tia 3N lưng ghế. Không có đồ trang trí cá nhân gì. Sau khi 15 tuổi, tất cả trẻ em sẽ rời khỏi vườn ươm và bắt đầu một cuộc sống mới bên ngoài. Có không ít người từ bên ngoài trở về nói. Ngoại trừ chủ thành bị năng lượng trường bao trùm. Khắp nơi đều là trống rỗng. Để ở lại thành phố chính. Tất cả mọi người phải đạt được điểm thông qua học tập để đổi lấy quyền cư trú cơ bản. Nhưng điểm tích lũy không phải là tiền tệ. Quần áo và thực phẩm và các loại công việc phải dựa vào tiền bạc. Vì vậy hầu hết những người trẻ tuổi là một nửa công việc nửa đọc. Sau tai nạn dân số giảm mạnh, nhân loại hiện tại dân số còn chưa tới 1/3 thời kỳ ổn định. Văn phòng cầm quyền mở ngân hàng gen triển khai kế hoạch bồi dưỡng. Bồi dưỡng nhân loại mới không còn bị nhiễm bệnh dị B3N. Mấy chục năm trôi qua, rốt cục cũng có hiệu quả ban đầu. Nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em nuôi dưỡng trong vườn. Tất cả mọi người không nhất thiết phải nhìn thấy nhau. Chiêu Mân và Leslie chỉ biết nhau sau khi làm việc bên ngoài. Bây giờ sống ở đại lục trăm phế chờ hưng. Một bộ phận nhỏ người sẽ thông qua thi cử tiếp tục học tập. Thu được điểm tích lũy cao hơn tiến vào nghiên cứu khoa học hoặc cơ sở giáo dục. Được chủ thành thường trú nhân. Đại bộ phận người sẽ sau khi học tập cơ bản hoàn thành, đi đến trung tâm y tế tiêm chủng, sau đó rời khỏi chủ thành, đi hỗ trợ xây dựng Tích Lam, Bắc Bộ và các thành phố xung quanh khác. Bởi vì vừa mới rời giường, giường của Chiêu Mân có chút lộn xộn. Leslie đem tầm mắt hướng về nơi đó. Ngoài ý muốn phát hiện Tia 3N giường có một con búp bê hình tròn. Đây là một con búp bê nhồi bông tạo hình trứng rồng. Vẽ chấm vàng làm mắt. Phía sau có một đôi cánh nhỏ và một cái đuôi nhỏ. Thoạt nhìn phi thường mềm mại. Búp bê như vậy ở chủ thành rất nhiều nơi đều có bán. Ngoại trừ trứng rồng, còn có ấu long khác. Mô hình hình rồng trưởng thành. Công tử V.V. Không giống nhau. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Leslie có thể tưởng tượng hắn ngủ với quả trứng rồng. Này, Chiêu Mân sắp S1NS Nhật. Từ ngày S1NS ra từ bồi dưỡng, chính là S1NS Nhật của những nhân loại mới như bọn họ. Leslie một mực suy nghĩ muốn tặng lễ vật gì cho Chiêu Mân. Lúc này rốt cục cũng có cảm hứng. Chiêu Mân nhanh chóng thu thập xong mình. Hai người đồng loạt xuống lầu. Vừa lúc đúng lúc xe đưa đón. Tia 3N xe chật kín người. Chỉ có thể chen chúc cùng một chỗ. Xung quanh bọn họ phần lớn đều là hàng xóm cùng tòa nhà. Đều là thanh niên. Sau khi lên xe liền díu díu trò chuyện. Một số người nói về ngày mở cửa của bảo tàng đền thờ ngày hôm nay. Ta ngược lại là trước tiên đã hẹn trước tham quan. Đáng tiếc không thể đoạt được chỗ ngồi. Một cậu bé tên là Út nói. Thành thật mà nói, đó là một ngày đầy đủ. Nhưng mỗi lần chỉ mở 200 chỗ ngồi. Sự sắp xếp này là quá bất hợp lý. Cô gái bên cạnh Út nói. Người hướng dẫn mỗi lần giảng giải 3 giờ. Chỉ dẫn 50 du khách. Đó là một trải nghiệm tùy chỉnh toàn tâm toàn ý. Bởi vì đó là bảo tàng đền thờ. Leslie chen vào. Trong thánh điện bảo tồn rất nhiều tư liệu lịch sử quý giá. Có tất cả về các đời thánh tử. Đó chính là nơi phi thường thiêng liêng. Có gì phải thiêng liêng? Út là một phần tử phản nghịch trong một nhóm nhỏ. Nghe vậy khinh thường nói. Không phải đã từng làm khoa phổ sao? Những thánh tử kia căn bản không phải là hài tử của thần gì. Chỉ là trải qua B3N đổi gen. Về cơ bản, họ, giống như chúng ta, được S1NS ra từ một món ăn nuôi dưỡng. Leslie nghe thấy ở đây đột nhiên thu hồi vẻ thoải mái Tia 3N khuôn mặt của mình. Quay lại và nghiêm túc nói với Út. Chúng ta không thể so sánh với thánh tử. Đó là một thực tế khách quan. Đừng quên làm thế nào thảm họa B3N dạng kết thúc. Nếu không có thánh tử tiết hiến tự dâng hiến. Dùng trường năng lượng của ngài ảnh hưởng đến tất cả những người ở dưới lòng đất. Giữ lại tịnh thổ cuối cùng này. Như vậy nhân loại có thể đã sớm tuyệt chủng. Còn có, ngoại trừ thánh tử tiết hiến, còn có thánh tử từ ngày hỗn độn đến nay đã không ngừng hy S1NS cũng rất vĩ đại. Nếu không có họ, con người có thể không thể sống sót. Đó là lý do tại sao họ là thiêng liêng. Leslie bình thường không nói nhiều. Lúc bồi dưỡng vườn đã rất kén chọn quan hệ xã hội. Luôn luôn là bộ dáng kiêu căng. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy hắn ta nói nhiều như vậy. Bầu không khí nhất thời có chút khẩn trương. Chiêu Mân bên cạnh Leslie cũng quay lại. Leslie lớn lên, huyết thống phương Đông, tương đối mảnh khảnh một chút. Bộ dạng vua Chiêu Mân bộ dạng thanh gầy. Học tập và công tác đều hết sức ra sức. Bề ngoài nhìn như nhu nhược kỳ thực phi thường dẻo dai. Đây đại khái là rất nhiều người đều thích hắn. Chiêu Mân có một đôi mắt xinh đẹp đen trắng rõ ràng. Ngữ khí nhu hòa, kỳ thật ngoại trừ có tất cả về thánh tử. Trong bảo tàng thánh điện cũng còn có rất nhiều tri thức về ngân long cùng long tộc. Cơ hồ có thể hiểu được tai nạn thậm chí hỗn độn ngay trước tất cả lai lịch. Ngân long S1NS ra, tiêu vong, còn có chúng trùng S1NS, cùng với nhân loại sâu xa. Tất cả đều có thể được nhìn thấy trực tiếp tại bảo tàng đền thờ. Nếu ngươi quan tâm, lần sau ngươi sẽ đặt một cuộc hẹn. Út chỉ muốn thể hiện cá tính và không thực sự thiếu tôn trọng lịch sử hoặc đền thờ. Sau khi đưa cho các bậc thang, Út mở miệng của mình. Theo hắn, trả lại, và những người đó. Sau đó tôi sẽ đặt một cuộc hẹn tiếp theo để thử. Chiêu Mân cười cười, lộ ra vòng xoáy lê bên môi. Leslie nhìn thấy trong lòng tim đập thình thịch. Cô gái hỏi Chiêu Mân. Chiêu Mân, tôi nghe nói rằng cậu rất quan tâm đến con rồng. Tại sao không đi đến ngày mở cửa? Tôi cướp được một danh ngạch. Leslie cũng đoạt được một cái. Chúng tôi sẽ hoàn thành lớp học vào buổi sáng. Dành nửa giờ ăn trưa. Và sau đó ngay lập tức bắt đầu đến bảo tàng đền thờ để tham dự một bài giảng thứ ba. Để chúng tôi có thể bắt kịp với thời gian làm việc. Chiêu Mân nói với cô ấy. Oa, các cậu vận khí thật tốt. Cô gái hâm mộ nói. Vậy mà hai người đều đoạt được. Chiêu Mân gật đầu. Tôi cũng cảm thấy may mắn. Leslie chỉ mỉm cười. Hắn ta không may mắn. Vì bồi Chiêu Mân đi bảo tàng. Hắn ta lặng lẽ tiêu sạch tất cả điểm tích lũy nửa năm sau có thể đổi lấy quyền cư trú cùng một người ngươi học đổi lấy tư cách tham quan. Mấy tháng tới, ban đêm hắn ta còn phải thêm thời gian học tập đổi lấy điểm tích lũy. Nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi chủ thành. Chiêu Mân phi thường thích rồng. Nhất là ngân lân kim mâu. Cái loại này được xưng là á ma chủng. Trận tai họa diệt đỉnh kia đến. Rất nhiều người ở đại lục hoặc là bị ép buộc. Hoặc chủ động bi 3N thành hồng long. Hơn nữa bảo lưu ý chí bản thân cực cao. Tai nạn qua đi. Chúng nó bằng vào rồng hỏa cùng với thể hình cường đại. Khi nhân loại khôi phục gia viên xuất ra không ít lực. Cũng chính là khi đó. Tinh cầu này rốt cục mở ra một chương mới trong sự chung sống hài hòa của người và rồng. Về sau bố trí ở vùng biển xung quanh đại lục tần số cao phóng rút lui. Một ít rồng lựa chọn đi long từ S1NS hoạt. Còn có một ít rồng lựa chọn ở lại ở đại lục. Hiện giờ các thành thị như Tích Lam, An Thành, tùy ý có thể thấy được bóng dáng của rồng. Mấy năm nay, sau khi sản xuất hàng loạt tàu thủy hành, cũng mở ra con đường con người đi long tự. Có một cơ sở ngày càng tăng của con người nó đang phát triển thành một thành phố mới bền vững và có các viện B3N dạng có thẩm quyền. Phạm vi bao trùm trường năng lượng S1NS học có hạn. Ở bên ngoài chủ thành, ở Long Tự, còn có một số người đang bị dị B3N tra tấn. Viện nghiên cứu dị B3N chưa bao giờ buông tha cho bọn họ. Nghe nói tiến triển rất khả quan. Xe đưa đón rất nhanh liền đến học viện chủ thành. Những người xuống xe tản ra bốn phía, đi đến các phòng học khác nhau. Chương trình giảng dạy mà Chiêu Mân và Leslie chọn rất trùng khớp. Vì vậy họ đã trở thành một người ngươi tốt. Như hình với bóng. Hôm nay để làm nhiệm vụ thẻ càng sớm càng tốt. Họ ghi bàn đầu tiên để đi đến các khóa học khác nhau duy nhất trong phần trước. Khi gặp lại, Leslie tỏ ra hơi phấn khích. Chiêu Mân, cậu có biết hôm nay là ai không? Hai người đi bộ TIA-3N hành lang sáng sủa. Và Leslie hiếm khi thấy Leslie hạnh phúc như vậy và hỏi. Ai? Leslie. Đó là hắn Linton. Chiêu Mân lộ ra thần sắc mê mang. Leslie vội vàng nói rõ hơn. I know Linton. Thánh tử Tuyết Hiến lần đầu tiên cưỡi rồng tiến thành. Người có một mũi tên bắn xuyên qua bệ phóng tần số cao trong tay binh lính. Hắn ta S1NS ra ở Long Tự. Ở Long Tự lớn lên. Viện nghiên cứu dị B3N hiện tại chính là nơi hắn nguyên lai lớn lên. Hơn nữa, hắn còn là bằng hữu tốt nhất của Thánh tử Tuyết Hiến. Tất nhiên, Chiêu Mân biết I know Linton. Vị nhân vật truyền kỳ này tuy rằng không biết nói, nhưng từng vô danh làm rất nhiều cống hiến. Ngoại trừ lúc đó một mũi tên thành danh. Sau tai họa công tác tiêu diệt, hắn cũng là lãnh đạo tiểu đội dân gian. Đi lang thang TIA-3N đại lục, giúp thanh lý rất nhiều B3N thể dị dạng cùng với dư nghiệt. Minh Mục, nghe được sự hiện diện của anh, Mân Mân cũng có chút kích động. Thật sao? Linton thế nào rồi? Trạng thái của hắn rất tốt. Leslie nói, kỹ thuật của hắn là cực kỳ chính xác và tinh khiết. Và các giáo viên bình thường dạy chúng tôi đã sẵn sàng để tất cả các nguồn gió. Thật khó để tưởng tượng rằng Linton đã hơn 60 tuổi và có thể hình và kỹ thuật mạnh mẽ như vậy. Xứng đáng là một huyền thoại. Chiêu Mân cũng là chân thành khâm phục. gật đầu tán thành. Thời đại hỗn loạn đó đã trôi qua, và những huyền thoại đó đang CS3T hoặc già đi. Những người vượt qua biển đen mênh mông, trở về từ Long Tự, đã dần dần trở thành một phần của lịch sử. Nhân loại mới chưa từng chứng kiến sóng biển mãnh liệt, nhiệt huyết ác chiến, chưa từng nghe qua tuyệt sướng của số phận nhân loại bi tráng nhất. Họ sống trong hòa bình, tràn đầy hy vọng hiện tại, không khỏi suy nghĩ, chờ một ngày nào đó trong tương lai, nhóm nhân loại mới này cũng sẽ CS3T trong dòng sông dài của thời gian, bao gồm cả chính hắn, nhưng con người sẽ vĩnh cửu. Cách chương.